Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, chương 1374, nho môn mê võng. Chơi thì chơi, muốn hay không hướng Viên Thiệu báo cáo xác thực là một đại vấn đề. Hoàng Uyển đầu hàng chuyện lớn như vậy không thể không báo cáo. Đã muốn báo cáo, vậy cái này tác chiến phương án liền không thể không đề cập tới. Nếu không liền thành cố ý giấu giếm. Viên Thiệu ghét nhất người lừa gạt. Báo cáo cần thời gian. Đến một lần vừa đi ít nhất phải 2 ngày. Vạn nhất nửa đường trì hoãn. Thậm chí có khả năng để lộ tin tức. Bị Tôn Sách chặn được. Đã an toàn đến. Còn muốn cân nhắc Viên Thiệu hội sẽ không đồng ý cái phương án này. Bọn họ mục đích là lấy công chuộc tội. Lấy được chiến lợi phẩm. Nhưng Viên Thiệu chú ý trọng điểm không phải những thứ này. Hắn càng hy vọng bọn họ hướng Tôn Sách khởi xướng tiến công. Kiềm chế Tôn Sách binh lực, mà không phải lui về Lạc Dương. Viên Thiệu tuyệt sẽ không để cho Khúc Nghĩa hoặc là Tuân Diễn trấn thủ Lạc Dương. Hắn hội lựa chọn lần nữa một người. Điểm này, Tuân Diễn theo thông báo Hoàng Uyển một khắc này thì có chuẩn bị tâm lý. Hắn chỉ là nghĩ không ra thí sinh thích hợp. Hai người có khác nhau. Tuân Diễn cảm thấy cần phải hồi báo trước. Khúc Nghĩa thì mãnh liệt phản đối. Nhưng hắn lại không chịu làm chủ. Theo lý thuyết, Hoàng Uyển đầu hàng. Khúc Nghĩa lại thành chủ đem. Tuân Diễn là phó tướng. Nhưng Khúc Nghĩa tự biết không phải Nhữ Dĩnh người. Tuân Diễn mới là Viên Thiệu tín nhiệm người. Hắn không nguyện ý gánh chịu trách nhiệm này. Tự dưng gây Viên Thiệu nghi ngờ. Hai người bất phân thắng bại. Tan rã trong không vui. Quách gia đuổi tới Phồn Khâu Thành. Cùng Tôn Sách gặp mặt về sau. Quách gia nói chuyện thứ nhất cũng là đối Lý Nghiêm đánh giá. Tôn Sách phái Lý Nghiêm đi truyền lệnh mục đích ngay tại nơi này. Quách gia không biết xem tướng. Nhưng hắn am hiểu quan sát nét mặt. Am hiểu sâu nhân tính, Quách gia đối Lý Nghiêm đánh giá không thế nào cao, cho là hắn tự phụ, cùng đồng liêu ở chung tương đối khó, thích hợp một mình đảm đương một phía, là một quận thái thú hoặc là nhất quân chi tướng đều có thể. Duy chỉ có không thích hợp quân mưu chỗ loại này cường điệu đoàn đội hợp tác địa phương. Tôn Sách âm thầm bội phục, Quách gia quả nhiên là nhìn người tận xương. Hắn chuẩn xác nắm chặt Lý Nghiêm tính cách đặc thù. Tôn Sách gọi tới Lý Nghiêm, tuyên bố đối với hắn bổ nhiệm. Hồi Hoàng Trung dưới trướng đảm nhiệm tư mã. Công tác cụ thể từ Hoàng Trung an bài. Lý Nghiêm biết Tôn Sách đối Hoàng Trung cũng vô sai kỵ chi tâm. Mang theo cái kia 100 thân vệ kỵ. Thật vui vẻ đi, Diêm Hành cùng hắn đồng hành. Phụ trách hộ tống Hoàng Uyển đến Phồn Khâu Thành, xử lý xong Hoàng Trung sự tình, Tôn Sách lại hướng Quách gia thông báo hắn nhường Văn Sửu đi Giang Lăng quyết định. Nói đến đây sự kiện, tâm tình của hắn cũng có chút nặng nề, tuy nhiên hắn cảm thấy Chu Du không có hài lòng, nhưng hắn cũng không dám xác định Chu Du đang suy nghĩ gì. Phong thưởng hạ đạt lâu như vậy, Chu Du một mực không có phản ứng. Là không nhìn ra bên trong vấn đề, vẫn là hắn không quan tâm, lại hoặc là có khác ý nghĩ. Hắn không rõ ràng, cũng không dám tùy tiện có kết luận. Lòng người khó dò, đây cũng là một cái đã bị hắn cải biến lịch sử. Có trời mới biết Chu Du có thể hay không cũng bị cải biến. Thành một cái xấu bụng nam, bên cạnh hắn cái kia 2 cái mưu sĩ đều không cái gì đèn cạn dầu. Không nói chuyện còn nói ra đến. Toánh Xuyên mưu sĩ có cái nào là đèn cạn dầu. Trừ Tuân Du cùng Tân Bì. Ích Châu còn có hy vọng Chí Tài cùng Tân Bình đây. Nếu như Tào Tháo ra Xuyên phối hợp tác chiến Viên Thiệu. Toánh Xuyên mưu sĩ nên như thế nào biểu hiện. Hắn cũng rất tò mò. Thiên hạ đều là tại các người Nhữ Dĩnh kỳ sĩ chỉ trong lòng bàn tay. Tôn Sách ý vị sâu xa nói với Quách gia cười to, cười còn về sau, lại có chút sầu não, Nhữ Dĩnh nhiều kỳ sĩ, thế nhưng là sau cùng có thể kết thúc yên lành lại có mấy cái. Ai cũng không biết, Hán Cao Tổ được thiên hạ, quy công cho Tiêu Hà, Hàn Tín, Trương Lương ba người, coi là không phải này ba người không thể được thiên hạ. Thế nhưng là về sau hắn là làm sao làm? Tiêu Hà tự bẩn, Hàn Tín bị giết, Trương Lương theo Xích Tùng Tử Du, Ích Cốc tu đạo, lại bị Lữ Hậu buộc ăn. Tướng quân người cũng đã biết Ích Cốc người cưỡng ép ăn là cái gì cảm thủ. Nhẹ thì mấy ngày bất an, nặng thì mất mạng. Tôn Sách nhìn Quách Gia liếc một chút, phát hiện Quách Gia thần sắc cùng thường ngày khác biệt, có một loại không nói ra ngưng trọng. Tần Thất Lộc, thiên hạ chung xua đuổi, Hán Cao Tổ lấy một đình trưởng dấn thân vào phản Tần đại nghiệp. Nếu như không có Tiêu Tào phiền xung quanh các loại hương đảng, nếu như không có Trương Lương, Hàn Tín các loại kỳ tài, hắn có thể được thiên hạ sao? Thế nhưng là kết quả như thế nào? Nhà Hán truyền thế 400 năm, Lưu Thị giàu có thiên hạ, con cháu lấy vạn mà tính, Tiêu Tào phiền xung quanh ở đâu? Trương Lương, Hàn Tín ở đâu? Nhưng có một cái được hưởng đồ ăn, Nhữ Dĩnh kỳ sĩ lại nhiều, sau cùng cũng bất quá là đỉnh hoạch bên trong chó săn. Treo vách tường hư không kêu người lương thiện cung, duy nhất an ủi cũng là lưu danh sử sách. Đã như vậy, vậy chúng ta lại vì cái gì bôn ba tứ phương? Chẳng lẽ không phải vì phú quý? Tôn Sách cảm thấy bầu không khí quá nặng nề, muốn mở cái trò đùa, lại không cười nổi. Thật có một phần là vì phú quý, nhưng tuyệt không chỉ là vì phú quý. Vậy thì tại sao? Nho môn lý tưởng. Quách Gia trầm ngâm thật lâu, khẽ than thở một tiếng, ta cũng nghĩ không thông đến tột cùng vì cái gì. Có lúc cảm thấy là nho môn lý tưởng, có lúc lại cảm thấy đây hết thảy đều là hư ảo. Theo nho môn sinh ra một khắc kia trở đi, nho môn vì cái gọi là ý muốn phấn đấu mấy trăm năm, làm sinh tồn không ngừng cầu mới cầu biến. Trước có nho mặc chi tranh, sau có nho pháp chi tranh, Hán Hưng lại có nho đạo chi tranh. Mặc môn, đạo môn, pháp gia đều suy tàn, nho môn lại chính mình cùng chính mình tranh giành. Cổ kim chi tranh, đức lễ chi tranh, chưa chắc có một ngày dừng lại. Liền xem như thánh nhân trọng sinh, nhìn cho tới bây giờ kinh điển chỉ sợ cũng phải nghẹn họng nhìn chân chối. Nói gì không hiểu, hắn xoay người, nháy mắt mấy cái, tướng quân, nếu như tương lai ngươi thành công, đem Quảng Thành Trạch Phong cho ta đi chỗ đó xây nhà tu đạo, nói không chừng cơ duyên đến, ta có thể ngộ ra đạo lý này. Tôn Sách buồn cười, được. Ta phong ngươi làm Quảng Thành tử, ngươi không cảm thấy tử tước quá thua thiệt là được. Tâm lý lại có chút kỳ quái. Huyền học hưng khởi không phải là bởi vì nho gia lý tưởng sụp đổ mang đến mê võng đi. Đóng băng ba thước, không phải một ngày chi lạnh. Nho môn phấn đấu mấy trăm năm, lại cách thiên hạ thái bình mục tiêu càng ngày càng xa. Loại này tuyệt vọng có lẽ mới là huyền học nảy mầm đất đai. Ngụy Tấn nhường ngôi, Tư Mã Thị chính sách tàn bạo rất có thể chỉ là sau cùng một cọng cỏ. Quách Gia cũng cười, thật có thể vũ hóa đăng tiên. Còn quan tâm cái gì tước vị cao thấp? Tướng quân, đến thời điểm ngươi muốn gặp ta một mặt đều muốn tắm rửa trai giới đây. Hai người mở vài câu trò, đùa, ăn ý né qua cái này quá nặng nề đề tài. Quách Gia hướng Tôn Sách giới thiệu Hoàng Uyển. Hoàng Uyển chẳng mấy chốc sẽ đến. Tôn Sách khẳng định là muốn gặp. Nhiều một ít chuẩn bị sớm là tốt. Nói ngắn gọn, Hoàng Tử Diễm có thể xưng truyền kỳ. Quách Gia đi thẳng vào vấn đề. Trước cho Hoàng Uyển một cái cực cao đánh giá. Ta cảm thấy hắn có thể là lớn nhất có thể hiểu được. Tướng quân người một trong. Há, vì cái gì nói như vậy? Hoàng Tử Diễm sớm thông minh, vị thành niên tức dương danh kinh sư, được xưng là thần đồng, người này thông minh mà không bảo thủ, rõ ràng tại chính sự, văn võ đều có thể, đã có thể thủ trải qua, lại thiện tùy cơ ứng biến, là ít có năng thần. Không, phải nói, hắn là chân chính đại thần, mạnh như vậy. Tôn Sách nửa tin nửa ngờ, không bị tiền bạc cám dỗ, nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục, nói cũng là hắn loại này người. Cho nên, hắn hướng Hoàng Hán Thăng đầu hàng tuyệt không phải là bởi vì sợ chết, mà chính là có chỗ cầu. Quách Gia đánh giá Tôn Sách, giống như cười mà không phải cười. Tướng quân, ta đề nghị ngươi cùng gặp mặt hắn lúc bảo vệ cảnh giác, không bài trừ hắn hội hành thích ngươi. Vương Doãn tru sát Đổng Trác, hắn nhưng là chủ mưu một trong, chỉ bất quá hắn không giống Vương Doãn như thế tham công tự phụ thôi. Trần Phiền, Đậu Võ trừ hoạn quan lúc, nếu như hắn không phải bị giam cầm ở nhà, chưa có thể tham dự sự tình, thắng bại cũng chưa biết. Đừng nhìn Hà Bá Cầu là thành tên kiếm khách, bàn về hành thích loại sự tình này, Hà Bá Cầu so với hắn có thể kém xa. Tôn Sách cảm thấy có lý. Hoàng Uyển mặc dù bại, nhưng hắn biểu hiện ra ngoài đảm lược lại không kém, mạnh hơn Trần Phiền quá nhiều. Nếu như đối thủ không phải Hoàng Trung, kết quả thật khó mà nói. Hắn đã có thể tham dự tru sát Đổng Trác, lại đến nhân vật khách mời một lần thích khách cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?